Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 84. Tìm không thấy a? Ngươi xác định, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ. Nhìn thấy Lâm Nam đi theo phía sau 6 người, Thẩm Mặc tức sạm mặt lại. Không phải đã nói, mang Lam Nghi sao? Hiện tại đây, Thẩm Vân, Thải Đồng, Quách Nghiêu, Quách Ngọc, Hồng Tây, Hồng Vũ 6 người đều tới. Chúng ta là đi ma giới a? Ngươi cho rằng muốn đi du lịch sao? Nơi đó có 72 người độ kiếp kỳ a. Ngươi cho rằng ta là ai? Tiên nhân sao? Bất quá, Thẩm Mặc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, ngồi ở Lâm Nam trên vai tiểu gia hỏa kia, đoạt được chết bóp, có cái này thực lực viễn siêu độ kiếp kỳ tiên thú. Treo lên đánh một đám tên cơ bắp đây còn không phải là vài phút sự tình. Ma giới ma khí, so trong diễn võ trường mô phỏng ra cường đại rất nhiều. Đến đó tu luyện tương đối nhanh, Lâm Nam không ra, hướng về phía Thẩm Mặc giải thích nói. Dù sao kéo người ta làm lao động, Thẩm Mặc cửu phẩm trận pháp sư thực lực, xây dựng truyền tống trận, so với Lâm Nam thất phẩm trận pháp, cao hơn, càng nhanh, mạnh hơn, kỳ thật cũng chính là gánh chịu về số người hạn cao hơn một chút. Truyền tống tốc độ mau hơn một chút, không gian tính ổn định mạnh hơn một chút, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Thẩm Mặc cũng xây dựng một cái trung quy trung củ trận tâm. Lâm Nam hai tay nhấn ở sân khấu hình trên tảng đá. Nhắm hai mắt lại, hắn đang tìm kiếm bản thân lưu lại tọa độ. Ma giới, hôm nay là Lâm Nam rời đi ngày thứ 28. Hoàng Kha lần nữa về tới nguyên bản sinh hoạt. Võ Dương Thành rất ít có khách nhân đến. Ngoại trừ nữ bộc phải làm việc vặt vãnh bên ngoài, Hoàng Kha còn dư lại thời gian, chính là ngồi ngẩn người. Mặt khác mị ma cũng phát hiện, Hoàng Kha kiểu tóc biến, nguyên bản rối tung tóc dài, bị Hoàng Kha đâm thành hai cái viên thịt đầu, vừa vặn liền bị nàng hai cái kia khả ái cừu non sừng cuộn tại bên trong. Lộ ra treo ở nàng trên lỗ tai, hai cái màu vàng thủy tinh mặt dây chuyền vòng tai, đó là Lâm Nam đưa cho nàng đồ vật, phẩm chất độ cao. Liền Tử Dương bọn họ đều kinh thán không thôi. Bất quá đây là nữ bộc quyền lợi, nếu không chỉ là phủ thành chủ cho điểm này tiền lương, chết đói được. Vuốt vuốt trên lỗ tai thủy tinh mặt dây chuyền, ở ma giới hắc sắc trở ra nhan sắc, nhất định chính là kỳ tích. Hoàng Kha tự nhiên cũng biết cái này mặt dây chuyền chân quý tính, hắn tại sao phải đưa đồ mình? Hắn vì sao không nói tiếng nào liền rời đi? Bản thân lúc nào mới có thể gặp lại đến hắn? Hoàng Kha không biết tại sao mình lại đi tưởng niệm một cái nhân loại. Nàng lúc đầu nghĩ đến chờ bản thân tu vi đạt tới ly thức kỳ, liền sẽ rời đi Võ Dương Thành, đi ngoại giới lịch luyện một phen, nhìn xem có hay không cái nào ma có thể vào cặp mắt của mình. Đây cũng là rất nhiều mị ma sẽ làm lựa chọn. Thành thị cho các nàng cung cấp an ổn phát triển hoàn cảnh. Chờ thực lực đạt tới trình độ nhất định, liền có thể chủ động từ đi. Vận khí tốt mị ma, thậm chí sẽ bị chí tôn coi trọng, hoặc là trở thành chí tôn trong phủ nữ bộc, hoặc là trực tiếp trở thành chí tôn thê tử. Có ma tôn ý chỉ, liền xem như chí tôn cưới mị ma, đều cần đối phương cam tâm tình nguyện mới được. Nhưng là bây giờ, Hoàng Kha chỉ muốn đột phá đến ly thức kỳ sau, tiến về Bát Hoang Thành, tìm mình một chút tổ mẫu. Nàng nghĩ làm rõ ràng, mình bây giờ là tình huống như thế nào. Tử Dương Thành chủ bọn họ, còn đang ngày đêm điều nghiên Lâm Nam lưu lại cái kia trận tâm. Thế nhưng là một chút biện pháp đều không có, ném vào ma thạch, đều không biết có bao nhiêu. Lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Nam cuối cùng vẫn lưu một tay. Cũng là đây, đây chính là nhân ma lưỡng giới thông đạo, sao có thể tùy tiện như vậy liền đánh quang? Vì sao có ánh sáng? Ma giới làm sao có thể sẽ có ánh sáng xuất hiện? thế nhưng là cái này quang, tựa như là từ trên người chính mình phát ra a, không phải, là mặt dây chuyền. Hoàng Kha lập tức liền kịp phản ứng, Lâm Nam đưa cho mình mặt dây chuyền, đem mặt dây chuyền lấy xuống, chỉ thấy mặt dây chuyền phía trên đang tản phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói Lâm Nam ở trong này lưu lại cái gì? Hay là nói mình có thể gặp lại hắn? Thích, ta lại cho ngươi một đôi. Hoàng Kha bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của nam nhân. Là hắn, là thanh âm của hắn. Cái này mặt dây chuyền có thể cho hai người nói chuyện sao? Không biết vì sao, Hoàng Kha đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực xuất hiện một dòng nước nóng. Trái tim lơ đãng nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Có thể sao? Hoàng Kha có chút khẩn trương, ngữ khí mang theo một chút run rẩy. Cho, duỗi một tay ra, giống nhau như đúc mặt dây chuyền. Bất quá lần này lại là tử sắc. Hoàng Kha ngẩng đầu lên. Là hắn, chính là hắn. Hoàng Kha vững tin, bản thân không có nằm mơ, cũng không có trúng huyễn thuật, muốn mê huyễn mị ma, xin đem Chí Tôn tìm đến. Hoàng Kha mặt bá một lần biến đỏ. Lâm Nam kéo tay trái của nàng, đem mặt dây chuyền đặt ở trên tay của nàng, cười híp mắt lui về sau một bước. Hoàng Kha lúc này mới nhìn thấy Lâm Nam sau lưng nhóm người kia, còn có treo ở trên lưng hắn tiểu nữ hài kia. Mụ mụ, ngươi là muốn tìm tỷ tỷ này làm đạo lữ sao? Đoạn thời gian trước vừa mới hiểu rõ đạo lữ ý tứ, y bố cũng không hỏi có phải hay không muốn làm ba ba. Hoàng Kha mặt không đỏ, nàng nghe được cái gì? Đứa bé này gọi hắn mụ mụ, chuyện gì xảy ra? Không minh bạch a. Mị ma cũng không ngại cùng chung một chồng, đây là thực lực cường đại biểu tượng. Vị kia trở thành Chí Tôn mị ma, không phải cũng là nuôi không ít nam sủng. Tất cả mọi người cảm thấy bình thường, chủ yếu là cô bé này xưng hô a, y bố thích nàng sao? Lâm Nam hỏi lời này giống như là một cái người đàn ông đã ly dị đang trưng cầu hài tử đồng ý tìm mẹ kế giống như. Ân, y bố học Lâm Nam sờ lên cằm, lâm vào suy tính biểu lộ. Không biết vì sao, Hoàng Kha đột nhiên khẩn trương lên, tựa hồ tiểu nữ hài này sẽ quyết định chính mình vận mệnh giống như. Ngươi là biến thái a, đến ma giới lại còn tán gái, hơn nữa còn là mị ma. Đáng tiếc, một cái hèn mọn dâu quay nón cắt đứt y bố. Hoàng Kha đột nhiên liền muốn cho hắn một đao, bất quá ra cũng không có làm như vậy. Người này hẳn là Lâm Nam bằng hữu a. Nhân loại đối mị ma hiểu lầm, thế nhưng là còn dừng lại ở quá khứ đây. Cái này chính là ngươi không đúng. Mị ma làm sao vậy? Mị ma nhiều đáng yêu a. Lâm Nam lúc ấy không làm, y bố cũng cẩn thận nhìn Hoàng Kha một cái, lập tức ưỡn ngực lên, đối Lâm Nam lời nói biểu thị ủng hộ. Lâm Nam huynh đệ nói là a. Tử Dương xuất hiện, nói đùa, bản thân trong phủ thành chủ đột nhiên nhiều hơn mấy đạo khí tức. Tử Dương lại không biết, chỉ là, người đem ta chỗ này làm cái gì? Du lịch thắng địa sao? Nhiều người như vậy, Tử Dương thành chủ a, ta đầy mấy cái sư đệ sư muội tới tu luyện, lại muốn nói không ngừng ngươi. Lâm Nam một chút cũng không khách khí. Đâu có, Hoàng Kha. Là, thành chủ, Hoàng Kha rời đi, mang theo nàng mị ma tiểu đội, đi an bài gian phòng, không nghĩ tới Lâm Nam huynh đệ liền nhanh như vậy lại tới. Tử Dương trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP, cái truyền tống trận kia, hắn ngày đêm không ngừng nghiên cứu, hoàn toàn không có làm đầu a. Cái này Lâm Nam rất âm hiểm, không hổ là nhân loại. Làm khởi sự tình cảm đến một bộ, một lần này lại có việc phiền phức Tử Dương thành chủ, cái gì sự tình? Các ngươi ma tôn ở đâu? Chúng ta muốn gặp một lần. Ngoặc kép, Tử Dương sợ ngây người. Ngươi muốn gặp? ngươi thế nhưng là nhân loại a, lại muốn thấy ma tôn, đừng nói ngươi muốn thấy, toàn bộ ma giới đều muốn thấy a, thế nhưng là ma tôn, tìm không thấy a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.